thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao đây cũng là quyết định được đưa ra tạm thời. Sớm hơn nửa năm so với thời gian dự kiến, nhiều nội dung trong game vẫn chưa được bổ sung đầy đủ. Mặc dù mới mở máy chủ 2 ngày nhưng đã nhận được hàng nghìn lượt phản hồi. Nội dung thảo luận tăng ca ngày đầu tiên là mọi người phải theo sát những thôn tân thủ nhiều lỗi, cố gắng giải quyết những vấn đề nhỏ, những vấn đề không thể giải quyết được thì báo lên, bổ sung phản hồi của người chơi, chờ đợi bản cập nhật tiếp theo để sửa chữa. Nhưng mỗi lần có vấn đề mới nảy sinh đều khiến người ta đau đầu hồi lâu. Bởi vì nếu bên này không giải quyết kịp thời, đợi người chơi khiếu nại thì sẽ bị coi là sai sót của họ. Dù mới chỉ là ngày đầu tiên, nhưng mọi người đã đạt đến cảnh giới nghe thấy lỗi là biến sắc. Nhưng người này cũng quá mạnh, cậu béo lẩm bẩm, hôm qua đã phát hiện ra có người bỏ xa mọi người rất nhiều. Hôm nay khoảng cách lại càng lớn, mặc dù không thể xem thông tin cụ thể của người chơi, nhưng hắn cảm thấy người này chính là người hôm qua. Đừng quan tâm nữa, cô gái nhắc nhở cậu ta, chú ý những chỗ khác đi. Không sao, để tôi xem chút nữa. Cậu béo xua tay, hắn muốn xem người này có thể lên được cấp nào. Vì quá tập trung nên tiếng ho khan của cô gái bên cạnh cũng bị hắn bỏ qua. Qua một lúc, cậu béo cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút không đúng. Đột nhiên có một linh cảm không lành, lặng lẽ quay đầu lại nhìn, lập tức sợ hãi quay người lại. Giây tiếp theo, nhìn thấy hai dấu chấm than màu đỏ trên màn hình trước mặt. Hắn biết là xong đời. Cô ấy là người của quân đội à? Người phía sau hỏi. Không phải, cậu béo biết người đó muốn hỏi gì. Thành thật lắc đầu, cô ấy có tham gia nghiên cứu không? Người nọ tiếp tục hỏi. Không có, cậu béo lại lắc đầu. Trong lòng đã biết mình tiêu đời rồi. Quân nhân và đội ngũ nghiên cứu cần được chú ý đặc biệt. Những người khác thì không cần thiết phải đối xử đặc biệt. Vừa rồi hắn lại vì theo dõi người ta mà bỏ bê công việc. Trừ nửa tháng lương, người đối diện nói xong lại nhìn lên màn hình một cái rồi mới rời đi. Robot mình nhắm đến lần trước vẫn chưa mua được. Đối phương vừa đi, cậu béo liền bắt đầu kêu gào. Ở tinh cầu chủ, người có thể ăn như hắn không nhiều. May mà trong căn hộ có một đống robot. Mỗi robot đều biết làm một món ăn. Nhưng lâu rồi, hắn ngán tận cổ mấy món robot nấu. Lại vừa mới chấm được một em robot nhà bếp mới toanh. Lương tháng này định cầm đi rước em nó về. Ai dè lão đại phang cho một nhát trừ mất nửa tháng lương. Cách chương.